Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1763, kẻ này quá mạnh, đi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 96 lần tăng lên phía dưới, Tô Hàn tu vi võ đạo, cùng thể xác tu vi, hoàn toàn ở vào cùng cấp bậc. Nói cách khác, hắn tu vi võ đạo, tại đây đỉnh phong chiến lực phía dưới, có thể cùng nhất phẩm thần hải cảnh một trận chiến, cái kia thể xác tu vi, một dạng cũng có thể. Dung hợp bên trong. Hai loại tu vi cấp độ đã không phân khác biệt, có thể nói, võ đạo liền là thể xác, mà thể xác, cũng chính là võ đạo. Không thế nào đau a. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngô trưởng lão bản tôn, khóe miệng mà nhấp lên một tia cười lạnh. Người này phân thân, cũng đã đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh tu vi, nghĩ tới tu luyện, không thế nào đơn giản a. Nghe thấy lời ấy, Ngô trưởng lão biến sắc. Người muốn làm gì, ta muốn làm gì? Người so ta rõ ràng. Tô Hàn hừ lạnh nói, đã ngươi dùng phân thân tới dẫn dụ, dùng bản tôn tới công kích, cái kia Tô Mỗ liền diệt ngươi này phân thân, lại đi tìm ngươi bản tôn phiền phức. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bước chân đạp mạnh hư không, trong chốc lát đi tới Ngô trưởng lão phân thân trước đó. Hắn phân thân tuy nói là thất phẩm hư thiên cảnh tu vi, có thể mới vừa vì dẫn dụ Tô Hàn, cứ thế mà đã nhận lấy Tô Hàn một trường, giờ phút này tu vi tan rã, bị trọng thương. Chính là Ngô trưởng lão dùng thần niệm điều khiển, có thể Tô Hàn Thiên Long cửu bộ bước thứ tư 8 lần tăng lên phía dưới, vẫn như cũ là trong một chớp mắt, liền đã đi tới này phân thân trước đó. Dừng tay cho ta, Ngô trưởng lão gầm thét, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn oanh kích tới, nhưng là căn bản là không có cách nhường phân thân chạy trốn. Như Tô Hàn nói, này phân thân tu luyện, đích thật là gian nan rất nhiều. Phân thân, tương đương với bản tôn, nhưng lại không giống với bản tôn. Như Tô Hàn chín đại bản tôn, có thể dung hợp, nhưng phân thân, rất khó cùng bản tôn dung hợp. Cho dù là dung hợp, cũng không có khả năng như Tô Hàn như vậy, tăng lên dữ dội vô tận chiến lực, nhiều lắm là cũng thì tương đương với nhiều có một cái mạng mà thôi. Ngô trưởng lão bản tôn tu vi, cũng liền mới nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi, hắn phân thân lại là đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh, thấy rõ hắn tại đây trên phân thân. Quán chú rất nhiều tài nguyên cùng tâm huyết, làm sao có thể cam tâm, nhường Tô Hàn liền như vậy đem oanh sát. Mà Tô Hàn nơi này, vẻ mặt băng lãnh, giống như là không có nghe được Ngô trưởng lão. To lớn tay vung vẩy, oanh một tiếng, trực tiếp đập vào cái kia trên phân thân. Người sau hung hăng chấn động, chợt tại Ngô trưởng lão khóe mắt tầm mắt bên trong, ầm ầm sụp đổ. Có một đạo nguyên thần lao ra, cùng Ngô trưởng lão dài giống như đúc. Trong đó hiển nhiên có Ngô trưởng lão thần niệm. Này nguyên thần cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt sát cơ thao thiên, giống như là muốn nắm Tô Hàn cho ăn sống. Tô Hàn cười lạnh, xuất thủ lần nữa. Cút, Ngô trưởng lão bản tôn gào thét bên trong, phóng tới Tô Hàn. Tô Hàn tay phải vươn ra, hướng phía Ngô trưởng lão nhẹ nhàng điểm một cái. Định, người sau thân thể, có như vậy một cái chớp mắt, trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Một cái chớp mắt, thật vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng chính là này một cái chớp mắt thời gian, đối với Tô Hàn tới nói, hoàn toàn đầy đủ. Nếu lấy ra phân thân tới dẫn dụ ta, cái kia nên làm tốt phân thân bị giết chuẩn bị. Tô Hàn thanh âm băng lạnh tới cực điểm, hắn thân ảnh lóe lên, đi vào cái kia nguyên thần phía trước, đem hắn bắt lấy, chợt hung hăng bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thiên tiếng vang truyền ra. Cái kia thất phẩm hư thiên cảnh phân thân nguyên thần, như vậy sụp đổ. Không, Ngô trưởng lão thê lương gào thét, nhìn phân thân sụp đổ, trong lòng sát cơ thao thiên. Đây là hắn hao tốn không biết dài bao nhiêu thời gian, cả ngày lẫn đêm ngưng tụ, tuế tuế niên niên tu luyện, mới vừa tạo nên một bộ phân thân. Bây giờ, lại là tại Tô Hàn trong tay, nguyên thần sụp đổ, thể xác diệt vong, chết không thể chết lại. Thậm chí... Bởi vì phân thân cùng bản tôn có liên hệ, phân thân chết đi, cũng làm cho Ngô trưởng lão bản tôn nơi đó, sắc mặt trắng nhợt, phun ra ngụm lớn máu tươi. Trong cả sân, đều tại đây khắc yên tĩnh trở lại. Hết thảy mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thời khắc này kết quả, cùng bọn hắn tưởng tượng, hoàn toàn không giống. Làm thần hải cảnh, ấn lý thuyết có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngũ phẩm linh thể cảnh. Này dù sao cũng là vượt qua hai cái đại cảnh giới ở giữa chiến đấu a, có thể Ngô trưởng lão nơi này lại là phân thân bị diệt, khiên động bản tôn phun ra ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên cũng là nhận lấy có chút thương thế. Tô Hàn chiến lực, đơn giản khủng bố, tiểu tạp toái, hôm nay lão phu như không giết ngươi, liền theo họ ngươi. Ngô trưởng lão thanh âm chấn thiên, gào thét rít gào, bàn tay phát động thời điểm, vậy mà lại là lấy ra mấy cái xiềng xích. Này chút xiềng xích, lại toàn bộ đều là thượng phẩm quỷ khí cấp bậc, nồng đậm vũ khí màu xám, mông lung tại xiềng xích phía trên, tản ra băng hàn màu sắc. Cho lão phu chết đi, Ngô trưởng lão hét to bên trong, rào một tiếng, phô thiên cái địa xiềng xích kéo dài, thẳng đến Tô Hàn nơi đó mà đi. Này chút xiềng xích tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, gần như là trong một chớp mắt, liền đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn vẻ mặt cũng là triệt để băng lạnh xuống. Hắn đã theo Ngô trưởng lão trên thân, cảm nhận được chính mình bây giờ chiến lực, tự nhiên là không nguyện ý cùng hắn tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian. Lật bàn tay một cái, bình ngọc xuất hiện, một ngụm liệt tử trực tiếp uống xong. Oanh, cuồng bạo khí tức, tựa như hồng hoang thú dữ theo Tô Hàn trong cơ thể thức tỉnh, tại bùng nổ thời điểm, vậy mà đều nhường bốn phía hư không xuất hiện gợn sóng. Trận chiến này, cũng nên kết thúc. Tô Hàn nhìn những cái kia xiềng xích đến, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Răng rắc, cái kia rất nhiều xiềng xích, tại đây một cái chớp mắt, lại toàn bộ đều bị Tô Hàn bàn tay lớn bắt lại. Ngô trưởng lão biến sắc, không thể tin được, mà Tô Hàn nơi này, thì là bắt lấy xiềng xích bàn tay lớn, hung hăng kéo một cái. Ngô trưởng lão phảng phất là nhận lấy kịch liệt trọng kích, hắn thân thể chấn động, lại là có máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn cho cứ thế mà nuốt trở vào. Nhưng mà, Tô Hàn cái chủng loại kia trùng kích, lại một lần nữa tiến đến. Vừa mới nuốt xuống máu tươi, rốt cục nhịn không được, phù một tiếng phun tới. Thực lực của ngươi, làm sao lại tăng lên nhiều như vậy, Ngô trưởng lão con mắt trừng lớn, thật sự là không thể tin được. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, Tô Hàn lực lượng, lại chợt tăng rất nhiều. Như trước khi nói liền có thể đem chính mình đè chế, cái kia giờ phút này. Hoàn toàn liền là nghiền ép, xuyên thấu qua chính mình xiềng xích, tùy ý chấn động, đều có thể đem chính mình oanh ra máu tươi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hào không để ý tới, bàn tay tại đây một cái chớp mắt, liên tục chấn động ba lần. Phốc phốc phốc, hàng loạt máu tươi, theo Ngô trưởng lão trong miệng bắn ra. Hắn biết, như chính mình lại không buông tay, cái kia Tô Hàn sợ rằng sẽ xuyên thấu qua xiềng xích này, đem chính mình cho sinh sinh đánh chết. Có thể buông ra, đây chính là chính mình xiềng xích, có chính mình thần niệm a, ngươi giết không được ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngô trưởng lão, thản nhiên nói. Mà ta, nhưng có thể giết ngươi. Thu, Ngô trưởng lão một ngụm máu tươi bắn ra. Tất cả đều dung nhập cái kia xiềng xích bên trong, xiềng xích lại cấp tốc co vào, từ Tô Hàn trong tay thoát ly, bị Ngô trưởng lão thu vào. Mà thu sau khi thức dậy, Ngô trưởng lão tầm mắt quét qua phía dưới Hàn Tuấn Kiệt cùng Hoa Thanh Phi, liền nói ngay. Kẻ này quá mạnh, đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.